Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ta Không Phải Là Người Sợ Chuyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành đi sứ đến thần vực thì không gặp được thần chủ. Và sau đó thái độ của bên phía nhóm người này còn khá là gọi là kỳ thị. Và đến cuối cùng thì có hai tiên binh bị mất tích và Phương Hành kiểm tra thì đã bị gọi là giết rồi còn bị siêu hồn các kiểu. Và hắn đã sử dụng thủ đoạn của cây phá sản bút để đi tìm tung tích của hai người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không biết điện hạ vội vàng là muốn đi đâu. Vừa ra khỏi thần điện, chưa đi được 7-8 dặm, liền có sinh linh thần tộc mặt mày tươi cười chạy ra chào đón hỏi. Không có thời gian để lải nhải với người, tránh ra. Tay áo Phương Hành phất một cái, mấy sinh linh thần tộc đó bị hất văng qua một bên, vừa sợ vừa giận. Mà Phương Hành thì chẳng buồn liếc họ lên một cái, chỉ đi theo phía sau hai con bọ. Sau lưng hắn là 300 đạo đồ của tiệt đạo, ai nấy một tấc không rời, đi qua đâu cũng đều kinh động rất nhiều sinh linh thần tộc. Có người tò mò, có người kính sợ, từ xa mà nhìn, vẻ mặt phức tạp chỉ trỏ. Cũng có người phát hiện ra không đúng, đã sớm đi bẩm báo cho chư vị thần vương. Đi theo hai người bọn họ, chư tiền bay sát đất, chạy hơn 100 dặm đường, liền đến bên rìa một cái hồ đen, phạm vi ước chừng 10 dặm. Ở bên trong có một ngọn núi đen. Hai con bọ bay thẳng tới ngọn núi màu đen, đám người Phương Hành đạp hồ mà đi. Không bao lâu đã đến trước ngọn núi, chỉ thấy ngọn núi đó cao chừng ngàn mét, bên trên phủ đầy những lỗ thủng như tổ ong. Phương Hành quan sát động phủ này đang muốn tiến vào, lại chợt nghe thấy ngọn núi này ầm ầm rung chuyển. Không ngờ từ bên trong có một con quái vật lớn chui ra. Khi chăm chú nhìn vào, không ngờ là một sinh linh có bộ dáng như con cá sấu khổng lồ. Một thân tinh thiết, toàn thân đều tỏa ra một loại khí tức đáng sợ đầy mùi máu tanh. Trên đầu ba con mắt đang nhìn lên không trung. Sau khi ánh mắt đảo qua, tất cả tiên nhân đều cảm thấy cả kinh, theo bản năng lui về sau mấy bước. Vù! Hai con bọ đó thấy nó, lập tức vui mừng, bay vòng quanh nó mấy vòng, sau đó chui vào cơ thể nó. Các người muốn làm gì? Con cự ngạc đó lạnh lùng lên tiếng, nhưng cũng bị hai con bọ đó dọa cho giật nảy của mình. Không sai, chính là nó. Thấy một màn này chúng tiên sao còn không hiểu. Bọn họ đã từ trên người của hai con bọ cảm ứng được khí tức của hai gã tiên binh mất tích. Biết đây là đạo chủ đang thi triển thần thông để tầm căn nguyên tố nào đó. Hai con bọ đó chỉ biết vị trí hài cốt của tiên binh. Trừ phi hai gã tiên binh đã bị đánh cho hồn phi phách tán hóa thành tro bụi. Chúng mới ngỡ ngàng không biết làm gì, bay vòng quanh tại chỗ. Hiện giờ chúng bay thẳng tới Hắc Sơn này, lại chui vào trong cơ thể cự ngạc. Vậy thì có thể trực tiếp xác định hai gã tiền binh mất tích đó e rằng căn bản đang ở trong bụng cự ngạc này. Yêu nghiệt, trả mạng cho đồng bào của ta. Phía sau Phương Hành, tiên tướng Hạ Khuê tính tình táo bạo, ánh mắt đỏ rực, nổi giận gầm lên một tiếng lao thẳng về phía cự ngạc. Mà lúc này Phương Hành cũng dùng ánh mắt lạnh lùng không hề có ý ngăn cản. Lớn mật thật, khinh ngạc thần ta. Sinh linh thần tộc bộ dáng cự ngạc đó thấy vậy cũng vừa sợ vừa giận, cái miệng khổng lồ há ra phun ra nham thạch nóng chảy đầy trời, thiêu đỏ cả một mảng hư không, phun về phía thân hình của Hạ Khuê. Thân hình Hạ Khuê lóe lên mấy lần vòng ra sau nó, muốn giơ kiếm định đâm. Tạm thời cứ bình tĩnh, đừng động võ. Lúc này, đột nhiên trên 9 tầng trời có một đạo âm thanh vang lên, lập tức một đạo thân hình vội vàng bay tới. Khi chư tiên ngẩng đầu nhìn liền thấy đó rõ ràng là Thông Cổ Thần Vương mấy ngày không gặp. Hắn là nghe nói Phương Hành xuất binh ra khỏi thần điện thẳng tới Hắc Sơn, liền dẫn theo hai gã thần tướng vội vàng chạy tới. Người còn ở giữa không trung đã phất tay, từ trong tay áo không ngờ bay ra ba đạo bóng đen, âm một tiếng rơi xuống hồ đen, hóa thành ba thần tượng cực lớn, một thần hắc giáp, thân cao chừng 100 trượng, một tượng tay cầm đại đao, một tượng tay cầm búa lớn, một tượng tay cầm thanh kiếm bản to, tách hai người ra. Ai, đế tử điện hạ, ngươi không ở trong thần điện chờ thần chủ triệu kiến, lại chạy tới nơi này làm gì? Thần thông của Thông Cổ Thần Vương chấn nhiếp chư tiên, lại không có ý khoe khoang, ngược lại cười khổ nhìn về phía Phương Hành. Thông Cổ Thần Vương đến nhanh thật, Phương Hành nhìn hắn một cái bất động thành sắc bình tĩnh nói. Cũng tốt, bàn đế tử đang có chuyện muốn bẩm báo thần vương. Nói xong bất động thành sắc, kể lại chuyện hai vị tiền bình mất tích. Không thấy người à? Thông Cổ Thần Vương đó nghe thấy lời nói của Phương Hành, phản ứng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ hơi ngạc nhiên một chút liền cười nói. Lần này phải thật cẩn thận, đế tử điện hạ vẫn phải phân phó cho cấp dưới. Thần vực không giống như tiền giới, chư vị đừng có chạy loạn. Người của chúng ta mất tích, nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi lại nói với chúng ta những cái này sao? Phản ứng của Thông Cổ Thần Vương lập tức chọc giận chư vị tiên tướng, ai nấy trong lòng thầm giận chỉ là không tiện phát tác. Chuyện này Thông Cổ Thần Vương có phải nên điều tra một chút không? Phương Hành bất động thành sắc, quả thực căn bản không giống đế lưu. Được, ta lát nữa sẽ sai người điều tra cho ngươi, nếu có thể tìm được sẽ dẫn về. Thông Cổ Thần Vương đáp ứng ngay, nhưng bất kể là ai cũng nhìn ra, hắn chỉ qua quyết cho xong. Không thể tìm được nữa, ta có biện pháp biết được sinh tử của bọn họ, thậm chí đã dùng thần hồn lạc ấn của bọn họ ở chỗ ta để mà tra tìm được hài cốt của bọn họ. Kết quả phát hiện hài cốt của bọn họ không ở trong bụng của vị bằng hữu thần tộc này. Phương Hành không hề có biểu tình gì, chỉ ngẩng đầu cố nén nửa giận, nhìn Thông Cổ Thần Vương bình tĩnh nói. Hả? Thông Cổ Thần Vương dường như có chút giật mình, lát sau liên tục lắc đầu cười nói. Đế tử có chứng cớ không? Hai dòng thần hồn đó chính là chứng cớ. À, thần hồn ở đâu? Thông Cổ Thần Vương nhìn quanh bật cười. Bổn vương không thấy thần hồn gì cả. Người... Chúng ta nhiều người như vậy tận mắt trông thấy, còn có thể nói dối sao? Nghe thấy lời này, các tiên tướng sau lưng Phương Hành đã giọng đầy căm hẫn, lớn tiếng quát to. Cái này... Thông Cổ Thần Vương hơi do dự, quay đầu hầm hừ nhìn Cự Ngạc. Ngươi có từng vô lễ với cấp dưới của đế tử điện hạ không? Cự Ngạc đó nghe vậy cười lạnh một tiếng, hung hoành nói. Ta một mực ngủ ở dưới chân núi, vô lễ gì chứ? Chưa từng có hành lễ động vô lễ nào cả. Vừa rồi ta chỉ bỗng nhiên cảm giác được có sát khí di động, cho rằng là kẻ địch tấn công, cho nên mới vội vàng đi ra xem xét, liền nhìn thấy những người vô lễ này. Một tên chưa gì đã xông lên mắng ta ăn người của hắn, rồi lập tức động thủ. Thế không phải là khi dễ người ta sao? Vừa nói Cự Ngạc vừa lộ vẻ căm giận, nói đến chỗ kích động còn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Gầy còm chẳng có mấy cân thịt, xương thì cứng, tưởng ta thích ăn lắm à? Những lời này vừa được nói ra, không biết bao nhiêu người sắc mặt trở nên cổ quái. Cái này xem như là phủ nhận hay thừa nhận đây? Ai, giờ thì khó rồi. Một người nói có, một người nói không, thực sự khiến người ta rất đau đầu. Thông Cổ Thần Vương lúc này cười khổ một tiếng. Hiện tại có thể mổ bụng của tên này ra, sợ là cũng không tìm thấy gì. Trạch Khúc nhất tộc bọn họ nhục thân cường hãn, thần thông lợi hại. Bất kể là ăn vào vật gì cũng lập tức luyện hóa sạch sẽ, so với lò đan còn có hiệu quả hơn. Bằng không ta cũng có thể dùng thần thông để dò xét. Và lại, Trạch Khúc Ngạc Thần này ta có quen biết, chính là thần tướng đã lập được công nào hạng mã dưới trướng thần chủ. Trước này luôn cẩn thận, cũng không biết nói dối. Nếu đế tử điện hạ thực sự không có chứng cớ gì, vậy thì cũng không tiện chỉ trích. Không bằng thế này đi, ta sẽ dẫn thằng Ôn này về để hỏi, nếu có thể phát hiện ra chứng cớ gì, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho đế tử điện hạ. Gì cơ? Nghe thấy vậy, chư tiên sau lưng Phương Hành ai nấy đều tức giận. Vừa rồi có nhiều người như vậy nhìn thấy thần hồn quy nguyên, còn không thể làm chứng cớ sao? Giết người đền mạng, huống chi nó ăn đồng bào của chúng ta, há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vốn Phương Hành thi triển thần thông đã chứng minh Cự Ngạc là kẻ ăn thịt người. Nhưng Thông Cổ Thần Vương này không ngờ lại nói là không có chứng cớ gì. Cuối cùng còn nói muốn dẫn nó về thẩm vấn. Nhưng chỉ cần không phải là người mù, liền có thể nhìn ra hắn đang miễn cưỡng cho xong. Nhưng đúng lúc này, chung quanh có sinh linh thần tộc cười lạnh. Cái gì mà thần hồn quy nguyên, chúng ta không nhìn thấy gì cả. Đúng vậy, chúng ta chỉ nhìn thấy đế tử điện hạ đột nhiên dẫn người chạy tới chỗ Trạch Khúc Ngạc Thần. Không có bằng chứng, sao có thể một mực chắc chắn là Ngạc Thần giết người? Những sinh linh thần tộc này thái độ đối với tiên nhân có thể nói là vô cùng phức tạp. Trước đây đám người Phương Hành vừa tới thần vực, bọn họ ai nấy vừa sợ vừa kính. Nhưng vừa qua mấy ngày không ngờ trở nên lãnh ngạo tàn nhẫn. Lúc này càng giống như vui sướng khi người khác gặp họa. Ai nấy đều cố ý bỏ đá xuống giếng. Thậm chí có người còn đùa cợt tránh ở đằng xa, ngươi một lời ta một câu. Điện hạ vẫn phải cẩn thận một chút. Ở thần vật chúng ta có rất nhiều sinh linh không có hảo cảm với tiên nhân, cũng có một số người thích cắn nuốt tiên nhân, biết làm sao được. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc, tộc địa sinh tồn vô số năm đều bị tiên nhân các người lấy đi, đủ loại tài nguyên dùng để duy trì sự sống và tu hành cũng bị tiên nhân các người chiếm giữ, bọn họ luôn muốn được no bụng mà. Vị Thông Cổ Thần Vương kia cũng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mỉm cười nói, đế tử điện hạ đi sứ tới thần vực, tự dưng mất hai gã tiên binh, chuyện này bổn vương không thể không để ý tới. Tất sẽ tận lực điều tra rõ ràng cho ngươi. Có điều cũng không thể dưới tình huống không có bất kỳ chứng cớ gì mà nói xấu người có công của thần tộc ta chứ. Điện hạ, nghe ta nói một lời, hay là về trước đi. Thằng Ôn này ta sẽ dẫn đi. Nếu thẩm tra ra kết quả, nhất định sẽ cho đế tử một câu trả lời. Điện hạ cũng đừng nôn nóng, chỉ là hai tiên binh thôi mà. Có gì mà gấp gáp chứ? Ta nghĩ điện hạ cũng không phải là người nhỏ nhen, không thể vì hai tiểu binh mà làm hỏng đại sự đi sứ. Thông Cổ Thần Vương nói xong như cười như không nhìn Phương Hành. Không quan trọng. Ý của ngươi là việc này cứ như vậy bỏ qua à? Đồng bào của chúng ta há có thể chết oan uổng như vậy? Thái độ của Thông Cổ Thần Vương thực sự khiến chư tiên của tiệt đạo khó có thể nhìn nổi, mồm năm miệng mười kêu la. Vị thần vương này cũng là nhân tinh, ăn nói cẩn thận, không lộ ra chút sơ hở nào. Hắn cũng không nói là không giúp Phương Hành điều tra, chỉ nói chứng cứ không đủ, không thể vội vàng kết luận, cần phải dẫn người về điều tra. Chỉ là sau khi dẫn về rốt cuộc có điều tra ra hay không, hoặc điều tra thế nào là do hắn định đoạt. Nếu không phải người mù đều nhìn ra vẻ qua loa tắc trách của hắn, nếu cực ngạc này thực sự bị hắn dẫn đi, vậy chỉ sợ cho dù đám người Phương Hành có lật tung cả thần vực lên cũng không thể tìm được hắn. Các tiệt đạo tiên tướng đều là nhân tinh, am hiểu những thủ đoạn này nham hiểm hơn bất cứ ai, sao có thể không rõ ràng những khuất tất trong đây. Cũng có người tất nhiên bị chọc giận, căm phẫn khó yên, nhưng phần lớn là trầm mặc bi ai nhìn Phương Hành. Trong mấy câu nói cuối cùng của Thông Cổ Thần Vương, ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng là đang nói với Phương Hành không thể về sinh tử của hai gã tiên binh mà làm hỏng chuyến đi sứ tới thần vực này của hắn. Không thể không thừa nhận, lời này cũng có chút đạo lý. Mà Phương Hành lúc này sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Nghe thấy những lời bất âm bất dương của Thông Cổ Thần Vương, Phương Hành vẫn mặt trầm như nước, giống như không nghe thấy. Trầm mặc một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thông Cổ Thần Vương, thản nhiên nói, ta muốn gặp thần chủ. Thông Cổ Thần Vương lập tức lắc đầu, cuối cùng lên tiếng, lão nhân gia chưa lên tiếng, ngươi không thể gặp nàng. Phương Hành nhướng mày, vậy nếu ta có việc muốn bẩm cáo thì sao? Thông Cổ Thần Vương chắp tay mỉm cười nói, tiểu vương có thể chuyển lời thay. Phương Hành không nói gì, nhìn Thông Cổ Thần Vương mặt không biểu tình. Hai vị thần tướng sau lưng Thông Cổ Thần Vương thì ngửa mặt lên trời cười to, giống như tâm tình đang cực kỳ sung sướng. Tiệt đạo đạo đỏ chung quanh lúc này đã đỏ mắt vô cùng tức giận. Nếu không có chuyện gì khác, tiểu vương xin cáo lui. Vị Thông Cổ Thần Vương kia cười phong đạm vân khinh hỏa ái nói, đệ tử điện hạ hay là mau trở về thần điện đi, trông coi thủ hạ, đừng để bọn họ chạy loạn. Dù sao tiên nhân ở trong hoàn vũ hoành hành ngang ngược, kết thù thực sự là không ít, bổn vương cũng khó bảo vệ các người chu toàn. Nếu lại xảy ra bất ngờ gì đó sẽ khiến tiểu vương khó xử, hay là kiên nhẫn ở trong thần điện chờ thần chủ triệu kiến, trở về phục mệnh là tốt nhất. Nói xong ánh mắt đảo qua chư tiên, lại nhìn Phương Hành rồi chắp tay nghênh ngang bỏ đi. Ha ha, cha thì cha, dù sao ta cũng chưa ăn no, hai cẩy gầy như khoe củi, ăn không no bụng được. Cự ngạc đó lại đắc ý bật cười khà khà, ánh mắt lướt qua trên người chúng tiên sau lưng Phương Hành rồi liếm môi, lộ vẻ tham lam rồi đắc ý rảo rạt đi theo Thông Cổ Thần Vương, cái đuôi to vùng vẫy giống như đang vẫy tay với mọi người. Mà sinh linh thần tộc ở chung quanh giống như được chuyện này kích phát đảm lượng, ai nấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn cự ngạc đó, vẻ sùng bái trong ánh mắt khó có thể hình dung, giống như cự ngạc này đã trở thành hình tượng đại anh hùng trong cảm nhận của bọn họ. Ngạc thần đúng là hung hãn, không ngờ lại làm ra chuyện cỡ này. Tên gia hỏa cứng đầu cứng cổ này không ngờ lại có khí anh hùng như vậy, thực sự phải khiến ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Hừ, hiện tại xem ra những tiên nhân này cũng chẳng có gì hay. Lúc trước tộc địa của tộc ta bị tiên nhân xâm nhập, lĩnh vực bị chiếm, tài nguyên bị đoạt, tộc nhân hoặc là bị xua đuổi hoặc bị bắt làm tiên nô, đường đường là đại tộc mà hiện giờ phải lưu lạc trong tinh vực tộc nhân điêu linh. Thù này không đội trời chung, ngày sau ta cũng phải bắt vài tên tiên nhân để nếm thử. Tiếng nghị luận rất nhỏ vang lên trong đám người. Không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc khi trước nhìn về đám người Phương Hành với ánh mắt khinh sợ, trong dù trong lòng có hận ý vô cùng cũng chỉ dám chôn sâu trong lòng, mà vào lúc này không ngờ lại dám hướng ánh mắt thù hận về phía họ, thậm chí có vô số ánh mắt đều nhìn về phía những tiên binh với vẻ nóng lòng muốn thử, khát máu đáng sợ, âm u như quỷ. Đạo chủ, chúng ta... Lộc Tồn thấp giọng hỏi, các chư tiên đều nhìn về phía Phương Hành, vẻ mặt đều là cố nén tức giận. Lúc này nhìn thấy Thông Cổ Thần Vương dẫn theo Ngạc Thần nghênh ngang mà đi, lửa giận trong lòng họ chỉ càng tăng thêm. Bọn họ không ai ngờ rằng phương pháp xử lý của Thông Cổ Thần Vương lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, thậm chí là khinh thường. Loại cảm giác đó giống như đang nói hai gã tiên binh đó chết căn bản là đáng đời, thậm chí về sau còn có thể nhiều người hơn phải chết, càng khiến cho bọn họ nổi giận. Thân là cấp dưới của đế tử, bọn họ tất nhiên hy vọng Phương Hành sẽ vì việc này mà làm chủ, chỉ có điều lại không ai nói ra được. Tuy vừa rồi có làm ầm ĩ vài câu, nhưng với kiến thức của bọn họ sao có thể không hiểu tình cảnh hiện ra. Dù sao bọn họ là tới đây để làm tiên sứ. Nơi này là lĩnh vực của sinh linh thần tộc, số lượng khổng lồ, cao thủ như mây. Còn có cả thần chủ danh chấn tam thập tam thiên, nếu đổi họ là đế tử, họ sẽ làm gì đây? Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ có thể vì hai tiên binh còn chưa phải là chính tiên mà đại náo thần vực sao? Nói nhỏ thì sẽ hủy đi đại kế của liên minh tử huyền tiên soái và thần chủ. Nói lớn nếu thực sự động thủ e là cái mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhưng đạo lý này họ biết, cho nên tuy cảm thấy nghẹn uất và phẫn uất nhưng lại không mở miệng thúc giục Phương Hành làm gì. Mà vị Thông Cổ Thần Vương kia rõ ràng đoán được bọn họ, chứ nuốt xuống cục tức này thì không có lựa chọn nào khác. Đợi đã. Nhưng ngay khi bước chân sắp đi khỏi, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến âm thanh của Phương Hành. Lúc này Phương Hành đầu hơi cúi xuống, tựa hồ đang cân nhắc gì đó hoặc đang ẩn tàng gì đó không để người ta thấy mặt hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước về phía trước và lên tiếng: "Ngươi có phải cảm thấy người của ta chết thì chết? Ở địa bàn sinh linh thần tộc các ngươi, cho dù ta không cam lòng thì vẫn phải nín nhịn, không dám đòi lại công đạo cho bọn họ không?" Nghe thấy những lời này, thần tiên chung quanh đều trong lòng khẽ động, tất cả những tiếng ồn ào ngưng lại, hư không lặng ngắt, nhất thời không ai lên tiếng trả lời, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Phương Hành. Thông cổ thần vương có chút kinh ngạc, cười nhạt nói: "Đế tử điện hạ, dù sao cũng là đại xích thiên đế tử, đi sứ thần vực có trọng trách trong người, chuyện mà ầm ĩ thì cũng khó thu xếp, đối với mọi người đều không có lợi ích gì, người nói có phải không?" Lúc này không ngờ trong ánh mắt hắn mang theo một tia khinh miệt đã lộ rõ nguyên hình. Cho tới lúc này trong lòng hắn vẫn vô cùng khinh thường đối phương. Cục diện trước mắt không nghi ngờ gì nữa, vì đệ tử này càng dây dưa thì mặt mũi càng khó coi. Đúng. Mà sau khi Phương Hành nghe thấy lời đó của hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt bắt đầu có nét cười giống như đã tính toán xong. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghe nói thần chủ vốn vô cùng không hài lòng với chúng ta, còn xảy ra nhiều chuyện thì càng không tốt. Đường đường là đế tử, thần có trọng trách đi sứ thần vực, vì hoàn thành nhiệm vụ chịu chút ủy khuất, nén chút lửa giận cũng là điều nên làm. Sinh linh thần tộc ở chung quanh nghe thấy những lời này đều lộ vẻ vui mừng, ánh mắt hung hoành khinh miệt, mà các tiên tướng sau lưng Phương Hành thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, âm thanh của Phương Hành bỗng nhiên đề cao, nói đến đây nụ cười sán lạn. Lúc nói bên tai hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tia kiếm quang hư vô mở mịt biến hóa linh động không thể nắm bắt. Quỷ dị nhất là lúc nó xuất hiện, trên người Phương Hành căn bản không có bất kỳ tiên uy nào dao động. Nói cách khác là không ai cảm giác được trên người hắn đang vận chuyển pháp lực, nhưng đạo kiếm quang đó lại xuất hiện đột ngột như vậy. Theo một câu nói cuối cùng của Phương Hành ra khỏi miệng, kiếm quang đột nhiên vẽ ra một đạo ánh sáng chói mắt, vù một tiếng chém ra ngoài. Kiếm quang không để lại dấu vết nhưng hung uy khó dò, khó có thể hình dung. Thiên ý kiếm quang, chạm người như thiên ý. Đây là loại thần thông gì? Vì thông cổ thần vương kia cũng không phải là kẻ ngốc, đã sớm âm thầm lưu ý để tránh bị Phương Hành ám toán. Nhưng lúc kiếm quang này xuất hiện vẫn lắp bắp kinh hãi. Một đạo kiếm quang này xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, trong lòng lại càng cảm giác được sự hung hiểm đáng sợ. Theo bản năng gầm lên một tiếng, mười ngón tay xòe ra, giống như đánh đàn gõ loạn vào không trung, thân hình vội vàng thối lui. Trước người hắn cũng xuất hiện 7-8 cái hải cốt đen xỉ, hung diễm ngập trời. Tay ai nấy đều cầm pháp bảo cản trước kiếm quang. Kiếm quang đó không ngờ có một loại ý chí vô kiến bất tồi, liên tục chạm bốn hải cốt giống như đậu hủ. Hơn nữa sau khi chém qua, hải cốt trực tiếp hóa thành tro bụi, pháp tắc bên trong thoát phá, trực tiếp biến mất trong thiên địa. Sao lại đáng sợ thế này? Thông cổ thần vương thấy một màn này sợ tới mức ánh mắt biến đổi, thất thanh kêu lên. Có điều đạo kiếm quang đó sau khi chặt đứt bốn bộ hải cốt, lực lượng hao hết biến mất giữa không trung. Nhưng lúc này thông cổ thần vương ít nhất đã lùi ra trên dưới trăm dặm. Trong lòng hắn còn sợ hãi, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thầm kêu không ổn. Mục tiêu của đệ tử kia căn bản không phải là hắn. Một đạo kiếm quang sau khi bước lùi hắn, đế lưu đã thong dong bước lên, giống như đạp lên thang trời, chỉ một bước đã đến đỉnh đầu cự ngạc màu đen. Sau đó ngồi xổm xuống giữa không trung, trong tay xuất hiện một thanh đại đao hình người đáng sợ, đó là Khi Thiên Phách Man đao, hung uy khó lường, danh chấn thần tộc. Ta cũng không phải là người sợ phiền phức. Cho tới lúc này nửa câu sau của hắn mới được thốt lên, ánh mắt hung ác điên cuồng, trong lòng có lửa giận thiêu đốt. Đế tử này gan lớn thật, không ngờ thực sự dám gây sự ở thần vực. Phương Hành, hoặc nói là đế lưu trong mắt sinh linh thần tộc vừa xuất thủ, thực sự là chấn kinh chư thiên. Không ai ngờ rằng hắn lại thực sự tàn nhẫn đến vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ khiến người ta tức giận mà không thể sống sót rời khỏi thần vực sao? Đế lưu, ngươi dám đả thương sinh linh thần tộc ta, thần minh ta trên dưới sẽ không chết không ngừng với ngươi. Thông cổ thần vương vào khoảnh khắc này lạnh lùng quát lớn, ánh mắt hung lệ. Nhưng vừa rồi hắn sự bức bách của kiếm quang quỷ dị đó đã lùi ra trăm dặm, để đế lưu khống chế cự ngạc, còn muốn cứu thì dĩ nhiên đã không kịp. Bất kể như thế nào, đế lưu cũng có thể giết chết cự ngạc trước khi hắn xuất thủ. Hắn lúc này khóc cũng không được, mà cười cũng không xong, không ngờ lại cứng đờ tại chỗ. Ngươi có biết ta là ai mà dám giết tiên binh của ta không? Phương Hành lúc này căn bản không thèm để ý tới hắn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cự ngạc. Ngươi dám, bản thân, ta không giết người của ngươi. Cự ngạc đó tất nhiên cũng không bình thường, chỉ là xuất kỳ bất ý mới bị một đao của Phương Hành kề lên cổ. Vốn còn có chút hung hoành, muốn liều lĩnh cãi mấy câu, nhưng dưới khí diễm đáng sợ của Khi Thiên Phách Man đao, một chút kiên cường đó không ngờ không đè lên nổi. Tự xưng trong miệng phải thay đổi mấy lần, lần sau nhát gan hơn lần trước. Nếu Phương Hành không dám giết nó thì nó tất nhiên dám cuồng. Nhưng lúc này một loại trực giác bản năng khiến nó tin rằng vị đệ tử này không phải đang đùa, thanh đao này quả thực rất khủng bố. Người có giết hay không không quan trọng. Phương Hành cúi đầu nhìn mắt trái của nó nặng nề lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về những người khác mà cười khẽ. Quan trọng là tiên binh dưới chúng ta không thể chết oan uổng, mà những người này không ngờ thực sự cho rằng là bản đế không dám giết ngươi sao. Khi nói tới đây, ánh mắt của mọi người chung quanh đều hướng về phía hắn. Sinh linh thần tộc ánh mắt vừa sợ vừa nghi, mà chi tiên thì vừa kích động vừa hưng phấn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nghiệt xúc nhà ngươi không chỉ giết người còn ăn tiên binh của ta, tội ác tày trời. Nếu để ngươi sống thì tiệt đạo đạo chủ ta đây, còn mặt mũi nào làm thủ lĩnh của người ta. Khi nói những lời này, khi thiên phách màn đao trong tay Phương Hành cũng trực tiếp cứa xuống. Ngươi dám, ái trả. Và một thoáng này các tiếng kêu vang lên, có tiếng gầm, tiếng kinh hô, nhưng bất kể là ai cũng không ngăn được một đao này của Phương Hành. Phập. Khi thiên phách miên đao tỏa ra hung diễm vô biên, đao khí bùng ra mấy dặm, trực tiếp chém lên đầu cự ngạc. Cự ngạc đó vẫn dùng bản thể thân hình rất to, giống như một hòn núi nhỏ. Một đao này chém xuống lực lượng quá mạnh, cũng trực tiếp bổ xuống cái đầu khổng lồ của nó. Máu đen như sóng thần phun ra, thấm đầy người những sinh linh thần tộc ở chung quanh không kịp né. Loại cảm giác đó giống như bị dội một gáo nước lạnh. Sinh linh thần tộc vừa được cự ngạc này khởi lên chút đảm lượng trong lòng, lại bị một gáo máu này trực tiếp khiến cho tắt lụi. Chung quanh là một mảng tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng hoảng sợ không dám lên tiếng. Đế Lưu Điện Hạ, người quá đáng rồi. Trong một mảng trầm mặc này, Thông Cổ Thần Vương gầm lên, một thân thần uy kích động, rõ ràng là thực sự tức giận. Vẫn chưa tính là quá đáng đâu. Chỉ có điều ngay cả hắn cũng không ngờ tới, lửa giận trong lòng mình vừa bốc lên, còn chưa nghĩ xong có nên xuất thủ trấn áp Phương Hành hay không. Vị đệ tử vừa một đao gọn gàng tới cực điểm chém đầu cự ngạc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lạnh, sát khí đại thịnh, sau đó ầm một tiếng bước ra. Khi thiên phách mân đao trong tay vẽ ra đao khí mấy chục dặm, vắt ngang cả một phương tinh vực, chém đầm lầy chung quanh thành hai nửa, dùng khí thế không thể kháng cự, chém về phía Thông Cổ Thần Vương. Giết người còn chưa tính, không ngờ còn động thủ với ta. Thông Cổ Thần Vương vừa sợ vừa giận, trong lòng lửa giận bùng lên, thậm chí cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho dù đệ tử này có điên tới mấy thì cũng không thể điên tới mức độ này chứ. Không tiếc khiến Việt Kết Minh thất bại, mạo hiểm chám cự ngạc còn chưa nói, không ngờ còn xuất thủ với mình. Hắn đang tìm chết sao? Có điều trong lòng kinh ngạc tới mấy lúc này cũng không thể nghĩ nhiều. Một đạo đao khí đáng sợ ở đằng trước, Phương Hành thì hai mắt đỏ rực, sát khí đại thịnh ở đằng sau, đang hướng về phía mình. Cũng được, để bổn vương lĩnh giáo một chút thần thông của Đại Xích Thiên đế tử. Dù sao đường đường cũng là thần vương, Thông Cổ Thần Vương không bị Phương Hành hù dọa, ngược lại sát khí trong lòng bị khơi lên, mười ngón tay búng vào không trung như kéo ra vô số sợi tơ màu đen, hoặc là trong những cái búng tay phức tạp này làm thay đổi biến hóa quy tắc nào đó trong thiên địa. Chỉ trong chớp mắt trong thiên địa đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng đen, càng lúc càng lớn, mang theo khí thế không thể chống đỡ, thẳng tắp giáng xuống. Không ngờ chính là ba hung thần màu đen cao cả trăm trượng, một thân ma khí mãnh liệt khó lường. Ba vị hung thần đó giống như hình người nhưng lại không giống sinh linh, giống như bộ xương khô, nhưng trên người bọn họ có khí tức mà chỉ sinh linh mới có, không ngừng dập dềnh, thậm chí là lực lượng thần thông. Hung thần cầm búa từ xa bổ xuống, mây trôi chung quanh bắt đầu biến ảo, lôi điện màu đen vô tận theo lực lượng một búa này tăng vọt cũng ầm ầm đánh xuống phía dưới. Mà hung thần cầm kiếm chém ra một kiếm, trên thiên địa dã hỏa dày đặc hóa thành từng bàn tay không ngừng chộp về phía Phương Hành. Loại cảm giác đó căn bản như hình với bóng, người đến đâu hỏa trưởng tới đó, quả thực còn linh hoạt hơn so với tu sĩ điều khiển. Có thể vận chuyển thần thông quỷ dị như vậy thì thậm chí là không thua gì tiên giác chi lực của Thái Ất Thượng Tiên. Nhưng hiện giờ lại theo một kiếm của hung thần đó mà tùy tiện xuất hiện, thực sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Vù! Hung thần cầm đao cuối cùng thì đáp xuống trước mặt Phương Hành một đao chém ra. Ở trên đại địa, hung phong nổi lên, phô thiên cái địa chém về phía Phương Hành. Nó đi qua đâu, đại địa như một vỏ trứng bị lột ra từng lớp, gió cuốn đất đá, uy lực càng mạnh hơn. Có cả vòng xoáy, có cả bắn thẳng, giống như một bức tường gió. Từ tinh thần cho tới đại địa đều bị bao phủ. Ba vị hung thần thoạt nhìn tử khí trầm trầm, nhưng ai có thể ngờ rằng bọn họ không ngờ mỗi người đều nắm giữ một đạo tiên giác không thua gì Thái Ất Thượng Tiên. Loại trường hợp này thực sự nằm ngoài ý liệu. Bản thân Phương Hành cơ hồ đã bị bao phủ. Đạo chủ nhìn thấy một màn đáng sợ này, đám người Lộc Tồn đều biến sắc, thất thanh gầm lên. Mà sinh linh thần tộc chung quanh thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cơ hồ muốn vỗ tay mà khen. Đại Xích Thiên đế tử này quá ngông cuồng, nên để Thông Cổ Thần Vương của chúng ta chấn áp. Tiên nhân có thể tu luyện các loại thần thông hóa ra tiên giác, nhưng há lại biết được thiên phú thần uy của sinh linh thần tộc chúng ta. Người của tộc Thông Cổ Thần Vương thiên phú dị bẩm, có thể hóa huyết nhục vào thi hài, khiến người chết trùng sinh, tái hiện được tiên uy lúc sinh tiền, giống như hiện giờ mới có danh hiệu là thông cổ. Tiên nhân này cho dù tự thị bất phàm có thể tu ra thần thông thì sao? Vì thông cổ thần vương này của chúng ta căn bản không cần tu hành thần thông, chỉ cần tìm được một khối tiên thi, hóa huyết nhục vào đó lập tức có được bản lĩnh thi triển thần thông. Nếu không phải có thủ đoạn bậc này, chỉ bằng vào di tộc của mấy người ít ỏi của hắn, làm sao có thể áp chế thủ lĩnh của các đại tộc như Dạ tộc, Cốt tộc, Cửu U tộc để trở thành tồn tại siêu nhiên xếp thứ ba dưới trướng của thần chủ? Phải biết rằng những thần vương đó đều không một ai yếu cả. Đủ các loại phỏng đoán, dũng khí trong lòng họ cũng trở nên mạnh mẽ, bắt đầu không có hảo ý nhìn về đám người Lộc Tồn. Nếu ngay cả thần vương cũng động thủ, như vậy đám người mình có cần ra tay? Suy nghĩ này còn chưa kịp hiện lên thì trong sân đã nổi lên dị biến. Đế tử điện hạ, hiện tại ngươi nhận thua, bình tĩnh lại một chút, tự nhốt mình trong thần điện, ta còn có thể tha cho ngươi. Thông cổ thần vương ánh mắt lạnh lùng nhưng dường như cũng không có ý chạm sát Phương Hành, chỉ lặng giọng quát lớn: bổn vương điều khiển vạn pháp, tiên tộc Thái Ất ngươi không thể địch lại, ngươi tốt nhất là đừng có không biết tự lượng sức. Nếu như bổn vương mà không tu tay lại được thì ngươi có thể sẽ... Ngươi điều khiển vạn pháp sao? Âm thanh của Phương Hành lại vang lên trong ba hung thần đang bao vây hắn. Khi bị rơi vào trong vòng vây đầy hung lôi, ác phong và nộ diễm đáng sợ, Phương Hành lại không hề bối rối. Bản lĩnh của vị thông cổ thần vương này ở trên trình độ nào đó đúng là vượt qua dự kiến, nghĩ chắc có thể là trở thành thần tướng thứ ba dưới trướng thần chủ thì không thể là hạng tầm thường. Chỉ là bản lĩnh vang vọng tinh không của thông cổ thần vương này hiện giờ thi triển ra trước mặt hắn, đó lại là sư tử gầm lên với kẻ điếc, thi triển ảo thuật nhưng lại gặp thằng mù. Ở trong thức giới của ta vốn là tự sinh 3.000 đại đạo và tất cả pháp tắc, chỉ tiếc ta tu hành ngắn ngủi, không thể thành công vận chuyển 3.000 đại đạo này. Thậm chí sau khi dùng bại gia bút phong ấn vào trong cơ thể tiên tướng cũng không thể trực tiếp biến họ thành Thái Ất Thượng Tiên, vẫn cần đại lượng ngộ đạo tiên dược để bù đắp. Nhưng mà dù sao thì 3.000 đại đạo này nó luôn ở trong thức giới của ta. Tuy ta không phát huy ra uy lực của chúng, nhưng có thể bằng vào sự tồn tại của chúng để chống đỡ cho thần thông. Lúc trong lòng hiện lên suy nghĩ này, Phương Hành tung người bay lên, ác hồng phùng lôi, liệt diễm đầy trời, lại giống như không thể thương tổn tén mảy may, càng không hề ảnh hưởng tới hành động của hắn. Hắn cơ hồ không hề phòng bị, lao tới đỉnh đầu ba gã hung thần. Sau đó khi thiên phách màn đao quay ngược trở lại, kéo ra một đạo lệ khí màu đen cực dài, giống như hắc long hoành không, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu thông cổ thần vương, hung hăng chém xuống. Người có tất cả thần thông, nhưng bố ngươi là ta, lại là vạn tà bất xâm. Thế gian có vô số thần thông vẫn luôn được chúng tiên theo đuổi. Thiên nguyên lưu truyền cái gọi là đạo thiên thần huyền pháp đều là khái quát đối với lực lượng thần thông. Dù sao loại lực lượng này có thể hô mưa gọi gió, điều khiển quỷ thần, khai thiên tích địa. Người tu hành có cảm ngộ bực này há lại có thể không lợi dụng loại lực lượng thông huyền này. Bất luận là thiên nguyên hay tiểu tiên giới, tam thập tham tiên hay là long phật yêu các giới, căn bản không ai là không có nghiên cứu về lực lượng thần thông. Ngay cả lịch duyệt phong phú như Phương Hành, từ lúc bước vào giới tu hành cho đến nay, gặp người không tu thần thông, chỉ tu võ pháp thì cũng chỉ có thiên nguyên, tiểu võ thần, Lữ Phụng Tiên, cùng với là phá trận tử, vô địch về cận chiến. Người của Thái Thượng Cửu Tiên chỉ nghe danh, chứ hắn chưa từng gặp mặt. Mà có thần thông thì sẽ có pháp môn để chống đỡ thần thông. Các môn phái cũng đều dạy cách chống đỡ thần thông của người khác, có dùng cách là pháp phá pháp, tương sinh tương khắc, rồi có cách là mượn pháp bảo chống đỡ, rồi dựa vào tốc độ để né tránh, còn có lại vận chuyển huyền công để làm bắn ngược thần thông của người khác. Nói chung là đủ kiểu con đà điểu. Nhưng chắc trước giờ không ai có được thiên phú như Phương Hành. Tu luyện Thái Thượng đã chắt đứt 12 mệnh số, hắn đã bắt đầu có thiên phú vạn pháp bất xâm, bởi vì hắn vốn có 3.000 đại đạo trong thức giới. Bởi vậy thần thông từ 3.000 đại đạo kéo ra, uy lực khi tới trước người hắn tự nhiên sẽ bị suy yếu rất nhiều. Giống như một đạo lý đơn giản nhất, lửa không đốt được lửa, nước không nhấn chìm được nước. Hai loại thần thông về bản chất tương thông, lúc động phải đối phương, uy lực đều suy yếu trên diện rộng, thậm chí là hoàn toàn yên diệt. Đương nhiên Phương Hành lúc này vẫn chưa làm được vạn pháp bất xâm chân chính. Thần thông cường đại đến độ nhất định vẫn có thể đả thương được hắn, thậm chí là bỏ qua cả 3.000 đại đạo trong cơ thể hắn. Hắn hiện tại giống như tiên thiên đạo thể, có thiên phú và khả năng vô hạn, chỉ đợi khai quật trưởng thành. Nhưng thiên phú này dùng để đấu pháp với cảnh giới như thông cổ thần phương thì quá đủ. Thông cổ thần vương ít có khả năng dùng thần thông đả thương được hắn, muốn đấu thì chỉ có thể thi triển võ pháp. Từ trình độ nào đó đây cũng là nguyên nhân võ pháp rất được chiến tu hoan nghênh. Thần thông thuật pháp khác đều phân chia cấp bậc, lĩnh ngộ và vận chuyển, thậm chí uy lực khác nhau. Chỉ có võ pháp, bất kể là phàm nhân bình thường hay tiên đế cao cao tại thượng, thì đều là nhất mạch tương thừa. Phàm nhân bị chọc cho nóng giận cũng vung quyền đánh người, tiên đế cũng vậy. Hơn nữa nếu có thể phát huy ra lực lượng của bản thân, bản chất hoàn toàn giống nhau, chỉ có uy lực là cách xa một trời một vực. Nhưng đạo lý này nói thì dễ, nhưng thông cổ thần vương lại không rõ, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ đến. Lúc này đấu pháp hắn có thể nói không hề có ý coi thường Phương Hành, thà dùng đao mổ trâu để giết gà chứ không muốn gà bay trứng vỡ. Nhưng biểu hiện của Phương Hành thực sự nằm ngoài dự kiến, căn bản chính là trái với lẽ thường. Một bước xông khỏi vòng vây, khi thiên phách màn đào hùng hằng bổ xuống, còn chưa kịp nghĩ gì nó đã tới trên đỉnh đầu. Một màn đột ngột tới cực điểm này khiến hắn sợ túa mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng, quanh người có gần 100 bóng đen chạy trốn về phía không trung. Vù. Nhưng cuối cùng Phương Hành thế đến quá nhanh, dưới sự xâm nhập của đao khí, vô số hài cốt của thông cổ thần vương chưa kịp kéo ra hình thế bao vây đã bị đao khí trong tay Phương Hành trào ra, chém xuống cánh tay đang thao tác vô số sợi tơ của hắn. Vừa chém một cái, ít nhất có một nửa hài cốt tan tác là tả, mất đi linh tính, heo rũ, rơi xuống đất. À, đế lưu, ngươi thực sự dám? Thông cổ thần vương mồ hôi lạnh chảy ướt lưng, tu vi bản thân hắn không cao, toàn là ỷ vào tiên thi khôi lỗi, mình dùng huyết mạch thiên phú để tế luyện mà ngăn địch, kéo giãn khoảng cách với đối thủ càng xa càng tốt. Hiện giờ bị Phương Hành áp gần, loại cảm giác đó thực sự còn đáng sợ hơn là bị kẻ dao vào cổ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng thực sự không hiểu vì đại xích thiên đế tử này sao lại điên tới như vậy. Đang ở thần vực không ngờ dám hạ sát thủ với mình. Cũng không biết hắn có thực sự dám giết mình hay không. Trong lòng sao có thể không sợ cho được. Trong tiếng gầm thét, tay kéo mấy chục bóng đen tới ngăn cản Phương Hành. Còn mình thì lập tức chạy trốn. Giết. Ở trên đại địa phía dưới, các thần tộc vốn định xuất thủ với tiệt đạo đạo đồ. Thừa dịp thông cổ thần vương chiếm hết thượng phong, họ cũng muốn xuất thủ chiếm tiện nghi. Chỉ là vạn lần không ngờ thông cổ thần vương lại bại nhanh như vậy, chớp mắt đã bỏ chạy cong cả đít. Cũng chính bởi vậy tiếng hô đánh giết của họ vừa vang lên một nửa thì giống như bị người ta bóp cổ vậy. Ai nấy ngây ngốc ngẩng đầu nhìn đại xích thiên đế tử, hung khí vô hạn trong không trung, vẻ mặt có thể nói là phong phú đến cực điểm. Chúng mày muốn giết ai? Phương Hành cúi đầu xuống, sâu trong ánh mắt hung quang dị động, sát khí lạnh lạnh. Giết tới giết lùi có ý nghĩa gì chứ? Mọi người ngồi xuống uống chén trà tâm sự không phải tốt sao? Mấy vị sinh linh thần tộc xông lên trước nhất đột nhiên thay đổi sắc mặt, tận tình khuyên bảo. Cút mẹ mày đi. Phương Hành cười lạnh, xoay tay một đao chém xuống, đao khí lạnh lẽo cắt khí quyển tạo ra một đạo cầu vồng sâu vạn trượng. Sinh linh thần tộc ở gần lập tức bị đao khí lạnh lẽo đáng sợ đánh bay, bay ra ngoài như diều đứt dây. Đạo chủ, hiện tại nên làm thế nào? Đám người Lộc Tồn cũng nhảy lên không trung vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi thấy Phương Hành chảm cự ngạc đánh bại thông cổ thần vương, thực sự khiến bọn họ trong lòng vui sướng. Chỉ tiếc hiện tại mọi người đã không phải là trẻ con, trong lòng tất nhiên là thống khoái nhưng cũng biết mình gây ra đại họa. Ở trên địa bàn của thần minh người ta, lại đi chém thần tướng của người ta, đánh bại thần vương của người ta, thần chủ sao có thể dễ dàng buông tha cho họ. Lúc này nếu như không mau chóng giết ra ngoài, chỉ sợ đại quân thần tộc sẽ lập tức sổ đến. Làm thế nào ấy à? Ánh mắt Phương Hành đảo qua chung quanh, nhìn về phía vị trí trung tâm của một mảng đại lục, nơi đó có một tòa thần cung cao ngất trong mây, hắn cau mày cười nói. Đơn giản thôi, thần chủ vẫn không chịu gặp chúng ta, vậy thì chúng ta đi gặp nàng. Nói xong hắn vung khi thiên phách màn đao chỉ thẳng về phía trước, giết tới thần cung. Không ngờ lại muốn xông vào thần tiêu cung, đám người Lộc Tồn sắc mặt đại biến, ai nấy đều kinh hoàng. Vì đế tử này đảm lượng cũng quá lớn rồi, nếu nói chám cự ngạc đánh bại thông cổ thần vương, còn có thể nói là tức giận nhất thời. Vậy xông vào thần tiêu cung chính là thực sự khiêu khích uy nghiêm của thần chủ. Vị nữ đế danh chấn hoàn vũ kia liệu có ở dưới cơn giận dữ mà giết sạch đám người mình không? Đi theo đế tử, giết tới thần cung, sợ gì bố con thằng nào? Lúc Lộc Tồn và Văn Thiên Sinh cùng hoan hỉ các mô đang lo lắng, bên tai lại vang lên tiếng hét của tiên binh tiên tướng dưới trướng. Vào lúc này họ đã điên cuồng tế ra tiên bảo. Tay cầm binh khí, ai nấy cũng sôi sục vạn phần, không hề có chút do dự nào. Đám tiên phỉ này vốn xuất thân không cao, sớm ở trong quá trình đi theo Phương Hành có được ân huệ to lớn, tạo hóa ngang trời. Lúc này mới bị một màn không tiếc tất cả mà báo thù cho Tiêu Điểu Toản và tiểu cổ quái của Phương Hành làm cho kích thích. Trong lòng đang tức giận lại kích động vạn phần. Lúc này đừng nói là bảo họ xông vào thần tiêu cung, cho dù là xông vào tiên điện họ cũng chơi. Thôi, vào thời điểm mấu chốt này đành phải ủng hộ hắn vô điều kiện, theo hắn mà liều tiếp vậy. Trong lòng của Lộc Tồn cũng có tính toán, không có nhiều lời. Trận kỳ sau lưng đã bay lên đỉnh đầu, giết. Lấy Phương Hành dẫn đầu, tiệt đạo đạo đổ oanh oanh liệt liệt giết tới thần cung, thành thế rất lớn, khí cơ kinh thiên. Ven đường không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc bị dọa cho kinh hãi đái ra quần. Từ xa vây xem, có vài thần binh thần tướng đã sớm phát hiện không đúng, vội vàng xông lên cản lại. Chỉ là trước mặt Phương Hành, những thần binh thần tướng bình thường này há có thể cản được. Toàn là vừa đối mặt đã bị khi thiên phách màn đao của hắn đảo loạn trận thế, giống như cái bánh chèo ngã xuống. Vị đại trích thiên đế tử này thực sự điên rồi sao? Thần binh thần tướng hoặc sinh linh thần tộc bình thường thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ như sóng biển. Mà cạnh Lộ Tuyến lao về phía thần tiêu cung của đám người Phương Hành, trên một tòa núi cao ngàn vạn dặm, có một nam tử áo xám đang đứng chắp tay sau lưng. Hắn chính là Di Dư Thần Vương mà Phương Hành đã gặp một lần. Nhìn Phương Hành dẫn tiên binh tiên tướng lao thẳng tới thần tiêu cung, vị Di Dư Thần Vương này cũng không nhịn được khẽ thở dài, trong mắt không biết là nét cười hay vẻ bất đắc dĩ mà lẩm bẩm: vị đệ tử này đúng là thú vị thật, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra gì đó? Đại lục này vốn là từ tiểu tiên giới luyện thành, với tu vi hiện giờ của đám người Phương Hành đi tới thần tiêu cung không cần quá lâu. Mấu chốt nhất là sinh linh thần tộc bình thường ở trước mặt các mô quân do Phương Hành xuất lĩnh thực sự không có lực chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lao về phía thần tiêu cung. Không ngờ lại có một loại khí phách là trong trăm quân đánh thẳng về phía trước. Đế tử điện hạ quá kiêu ngạo rồi đó. Lúc Phương Hành chỉ cách thần tiêu cung hơn ngàn dặm, đột nhiên trong thần tiêu cung có hai bóng người bay lên. Một người là Thông Cổ Thần Vương vừa thua chạy phọt cứt về thần tiêu cung, người còn lại là U Ẩn Chủng Mẫu Yêu Mị. Hai đại thần vương đứng trong hư không phía trước thần tiêu cung, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Phương Hành ở phía dưới. Bản đế tử cũng biết làm vậy là không tốt, mời thần chủ xuất hiện đi, ta sẽ trực tiếp xin lỗi nàng. Ngẩng đầu nhìn hai đại thần vương, Phương Hành dừng bước mỉm cười nói: xin lỗi. Thông Cổ Thần Vương oán hận nhìn Phương Hành cười lạnh nói: đến lúc này còn muốn gặp thần chủ sao? Bắt lại cho ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người từ trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Hy vọng mọi người có thể like, sub và comment giúp mình. Cảm ơn.